Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2878, chương 2878, một năm. Yêu cầu, thật ra thì Dịch Tiểu Phi còn có thể đề ra rất nhiều. Kiếm Thánh Cửu Cung hôm nay ở đó gác lửng bên trong. Đại đế cường giả cũng sẽ đồng ý. Nhưng chỉ là tiến vào gấp vạn lần thời gian tốc độ chảy. Cái này điều kiện, quả thật làm ngoài ý người bình thường. Huống chi, 3 năm sau lại còn muốn cùng yêu trạch sống chết đánh một trận. Người này điên cuồng trình độ, thật sự là làm người ta chắc lưỡi hít hà hà. Kiếm Thánh Tháp bên này, cho dù là chủ động nhận thua Dương Dịch, đôi mắt kia, giờ phút này có thần văn phun trào. Kiếm Thánh Tháp lên, hắn mặc dù thua, có thể hắn có Cửu Dương Thần phối hợp thể. Ở trên thực chiến vẫn có lòng tin, chỉ là lại có lòng tin. Cho hắn 3 năm, tiến vào gấp vạn lần thời gian tốc độ chảy bên trong. Và yêu trạch đánh một trận, hắn không có một chút tự tin. Liên quan tới yêu trạch, hắn đã rõ ràng quá mức hơn. Đột phá đến đại đế cảnh, đại đế oai. Cho không được khinh nhờn, Dương Dịch tự nhận là thiên phú xuất chúng, có thể cũng không dám và đại đế gọi nhịp à, nhưng Dịch Tiểu Phi, hắn liền dám, người rốt cuộc còn ẩn tàng nhiều ít thực lực à. Dương Dịch khóe miệng tự lẩm bẩm, năm đó cùng chung tiến vào Kiếm Thánh Cửu Cung, hắn có thể vô tình áp chế Dịch Tiểu Phi, đem Dịch Tiểu Phi tiêu diệt, đều là một kiện dễ dàng sự việc. Nhưng hôm nay, Dịch Tiểu Phi tiến bộ, thật sự là to lớn. Khổng Tình ở Dương Dịch bên người, tâm trạng vô cùng phức tạp. Dương Sư Đệ mới là Kiếm Thánh Cửu Cung bất hủ thần đế cảnh người thứ nhất. Chỉ là bây giờ hết thảy đều thay đổi. Kiếm Long Cung cái này Dịch Tiểu Phi biểu hiện ra để cho Kiếm Thánh Cửu Cung tất cả tu sĩ cũng sợ hãi một mặt. Hơn nữa, và yêu trạch đánh một trận, con sẽ tiến hành sao động ở Kiếm Thánh Tháp nơi này trên quảng trường. Vẫn còn tiếp tục, Kiếm Long Cung không thiếu trưởng lão, không thiếu cũng đang ai thán. Tốt như vậy một cái mầm non à, lần lượt cho bọn họ ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng vì cái gì cứ như vậy cưỡng đâu, lại còn muốn cùng yêu trạch sống chết đánh một trận. Tại sao không cùng đột phá đến đế quân, thậm chí thành là đại đế, lại giao phong một phen? Dẫu sao tông môn đã cho lớn như vậy cơ hội, vậy phải làm sao bây giờ? Ta Kiếm Long Cung khó khăn cho ra hiện, cái này cùng yêu nghiệt thật đã chết rồi, nhưng mà ta Kiếm Long Cung thiên tổn thất lớn à? Đúng, đúng, nơi nào là Kiếm Long Cung tổn thất, còn là cả tông môn tổn thất. 3 năm sau đó, vô luận như thế nào, nhất định phải ngăn cản. Cũng không biết tông môn đại đế cường giả rốt cuộc là như thế nào thái độ, thật sự là nhức đầu. Ngoặc kép, bây giờ nhất nóng nảy, thấp thỏm, đương nhiên là Kiếm Long Cung một nhóm kia trưởng lão. Kiếm Long Cung ở Kiếm Thánh Cửu Cung hạng thứ 8, bây giờ có cơ hội đem hạng lên cao một chút, mà hết thảy các thứ này dựa vào Dịch Tiểu Phi một người, thật vẫn có thể làm được. Hạng lên cao, tông môn phân phối xuống tài nguyên tu luyện, khắp mọi mặt ở trong tông môn quyền lực đều có tăng lên, cái này được lợi phương là cả Kiếm Long Cung. Tất cả trưởng lão dĩ nhiên rất chăm chỉ ở ý trước. 3 năm thời gian, thật ra thì sẽ trôi qua rất nhanh. Bây giờ toàn bộ tông môn tu sĩ đã đang nghị luận 3 năm sau cái này đỉnh cấp đánh một trận, Kiếm Long Cung Dịch Tiểu Phi hay không còn có thể cho người mang đi bất ngờ. Bất quá lần này, so với và Dương Dịch ở Kiếm Thánh Tháp tỉ thí, phần thắng càng ít hơn. Bỏ mặc nói thế nào, lần này Kiếm Thánh Tháp lên, chênh lệch còn chưa lớn. Hơn nữa Kiếm Thánh Tháp cũng không cách nào đại biểu quá nhiều, chủ yếu nhất vẫn là trên thực chiến. Về điểm này, ở gác lửng bên trong 18 vị đại đế cường giả, dù là đến bây giờ đối với Dương Dịch vẫn là canh coi trọng một phần. Chỉ vì là một chút, Dương Dịch có vạn thần giới thần thể, bên ngoài sao động kéo dài, kiếm viêm cung nơi này tu sĩ, trước còn kêu lên tại Dịch Tiểu Phi đáng sợ, nhưng ở vào giờ phút này, vẫn vừa nói Dịch Tiểu Phi ngu muội. Tin tức ở kiếm thánh cửu cung truyền bá, kiếm viêm cung đại đế tu sĩ, trong đó một nơi chỗ tu luyện, một người đàn ông tử, bàn ngồi chung một chỗ thần văn phân bố trên đá lớn. Thời khắc này hắn, trên tay phải đang nắm một quả đế tinh, rắc rắc, trên tay phải đế tinh, ở tay phải hơi dùng lực một chút dưới, ngay tức thì vỡ vụn biến thành bột, năm đó con kiến hôi. Lớn lên không ít à, yêu trạch sợi tóc bay lượn, trên đá lớn thần văn chiếu, hóa là một tấm xoay tròn lớn đồ, sau đó bị yêu trạch hút vào đến thân thể bên trong. Cái này vốn không nên mình quan tâm con kiến hôi, đã lần lượt hướng yêu trạch chứng minh mình, uy hiếp, yêu trạch đã cảm nhận được như vậy một tia uy hiếp, nếu là đợi Dịch Tiểu Phi trở thành một vị cường đại đế quân. Thậm chí còn đại đế, liền chớ bàn những thứ khác, nguyên bản tông môn nếu là nhúng tay trận chiến này, để cho hắn bỏ qua, hắn vậy không có cách nào, nhưng thằng nhóc kia lại có thể tuyệt cảnh, người này cũng không thoải mái, thuyết minh ở gấp vạn lần thời gian bên trong, 30.000 năm có thể chiến thắng tay mình đoạn. Cái này làm cho yêu trạch thật là tò mò. Dịch Tiểu Phi tự tin là tới chi địa phương nào? Chờ ngươi, lần nữa từ trong miệng nói ra ba chữ. Yêu trạch bát mạc, chậm rãi khép lại, kiếm thánh cửu cung, ở kiếm thánh tháp nơi này tu sĩ, đã ít đi rất nhiều, đều là trở lại riêng mình cung. Lần này, cũng không uổng một ít bế quan bên trong tu sĩ cố ý đi ra. Chứng kiến kiếm thánh tháp, có hai người tu sĩ. Lấy bất hủ thần đế cảnh, xông phá 1.000 tầng, lại là xuất hiện nhật nguyệt đồng huy, long phượng trỗi lên dị tượng, kiếm long cung, thần thông điện bên trong, lục ly ở trên ghế dài ngủ, từng ngụm uống trong tay bầu rượu bên trong thần rượu. Nhóc, có chút bản lãnh, bất quá vẫn là kém như vậy một chút nha. Lục ly bập môi trước miệng. Ừng ực ực đem thần rượu, không ngừng dưới vào, hắn bầu rượu bên trong rượu, giống như là uống vô tận vậy, không ngừng chảy vào đến trong miệng, đang bị điên cuồng nghị luận bên trong Dịch Tiểu Phi, đã ở gấp vạn lần thời gian tốc độ chảy bên trong không gian. 3 năm, ở bên này 30.000 năm, cái này thời gian đối với Dịch Tiểu Phi quá trọng yếu. Có thể mở miệng để cho tông môn nhúng tay 3 năm sau đó đánh một trận. Yêu trạch vậy không có cách nào. Bởi vì Dịch Tiểu Phi có tư cách nói điều kiện. Nhưng ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, hết thảy các thứ này đều là tạm thời. Mình trở nên mạnh mẽ mới là trọng yếu nhất. Chỉ có mình mạnh mới có thể không sợ hãi. Bên trong tông môn mạnh hiếp yếu. Người mạnh là vua một mực tồn tại. Đại đế cường giả thì như thế nào? Ta theo giết không lầm. Dịch Tiểu Phi hăm hở. Bởi vì hết thảy đều có cơ hội. Kiếm thánh tháp một chuyện sau đó. Thoáng một cái 1 năm thời gian trôi qua. Cái này 1 năm thời gian. Ngược lại là xảy ra một đại sự. Đó chính là Dương Dịch đột phá. Ở cửu tinh bất hủ thần đế cảnh áp chế rất lâu. Chính là vì đạt đến cực hạn. Xông phá kiếm thánh tháp 1.000 tầng, bây giờ đều đã làm được, Dương Dịch dĩ nhiên sẽ chọn một lần hành động đột phá đến đế quân cảnh. Trở thành đế quân cảnh, tu vi lại là đột nhiên tăng mạnh, ở kiếm tâm cung bên trong, 9 thành 9 cửu tinh đế quân cũng không biết đối thủ. Có thể đem Dương Dịch áp chế, vậy chỉ là 5 vị kiếm tâm cung mạnh nhất cửu tinh đế quân. Cái này 5 vị cửu tinh đế quân, vậy là cả kiếm thánh cửu cung mạnh nhất đế quân. Bất quá cho dù Dương Dịch như vậy, rất nhiều tu sĩ vậy sẽ không quên Dịch Tiểu Phi. Ở bên ngoài 1 năm, ở gấp vạn lần trong thời gian, chính là 10.000 năm. Không biết Dịch Tiểu Phi như thế nào. Dẫu sao thằng nhóc này đem ở kiếm thánh sống chết trên trận chiến đại đế yêu trạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyencv.com/pap-nối-tuong-tien-do-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ